Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kim Phi rời đi, công chúa Lộ Khiết vẫn đứng trên bong tàu, yên lặng nhìn bờ sông. Đối với sự việc thổ phỉ cướp bóc ở bờ sông, cô ta cũng không cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại tỏ ra rất nghiêm trọng, lo lắng. Lần này, cô ta đến Đại Khang để tìm kiếm sự hợp tác và giúp đỡ. Nhưng Kim Phi ở thành Du Quan đã chủ động bày tỏ ý định hợp tác. Điều này làm công chúa Lộ Khiết nhận ra rằng Kim Phi muốn hợp tác với Đông Man. Để kích thích mong muốn hợp tác của Kim Phi, và để không bị mất lợi thế thương lượng trong cuộc đàm phán, cho nên cô ta đã chịu đựng không dẫn đầu trong cuộc đàm phán. Công chúa Lộ Khiết biết rất rõ rằng lần này cuộc đàm phán sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau khi thấy tình hình ở Giang Nam, càng khiến công chúa lo lắng hơn về cuộc đàm phán tiếp theo. Mặc dù Kim Phi đã bày tỏ ý định hợp tác, nhưng công chúa Lộ Khiết cũng biết sự quyết tâm của Kim Phi về việc thống nhất Giang Nam và Trung Nguyên. Bây giờ tình hình ở Giang Nam và Trung Nguyên nghiêm trọng như vậy, liệu y có còn nguyện ý hợp tác và giúp đỡ Đông Man hay không? Cho dù y nguyện ý, y có thể mang ra bao nhiêu nhân lực và vật liệu? Trong lòng công chúa Lộ Khiết không có chút tự tin nào. Trong suốt hành trình kế tiếp, Kim Phi đã cố gắng hết sức làm việc trong khoang thuyền và không tùy tiện ra ngoài. Kim Phi không kết thúc trạng thái này cho đến khi số hiệu Thái Bình tiến vào biên giới Du Châu. Đến biên giới Du Châu như là đã tiến vào Xuyên Thục. Vài tháng trước, khi Kim Phi rời Xuyên Thục, những ngọn núi dọc theo sông Trường Giang khắp nơi đều là rừng cây xanh. Nhưng bây giờ nhiều ngọn núi đã trơ trụi. Lý do là vì cây cối trên những ngọn núi này đã bị đốn xuống và chuyển ra Đông Hải để đóng thuyền đánh bắt. Dù bây giờ, trên nhiều ngọn núi vẫn còn cây cối và tùy thời điểm có thể nhìn thấy hoạt động của người dân trong ở núi. Không biết là do tác động tâm lý hay là chuyện gì khác, nhưng sau khi tiến vào địa bàn Xuyên Thục, Kim Phi lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhìn cây cối bên bờ người dân trồng, nghe tiếng bọn họ tụng kinh, Kim Phi chợt cảm thấy thế giới này cũng đang sống, tràn đầy sức sống hung thịnh. Số hiệu Thái Bình đã vào thành Du Châu và tiến vào sông Gia Lăng. Sau đó ngược dòng dọc theo sông Gia Lăng và chạy thẳng đến bến tàu Kim Xuyên. Sau khi cửu công chúa nhận được tin Kim Phi sắp trở về, cô ấy đã đếm từng ngày. Số hiệu Thái Bình còn cách bến tàu Kim Xuyên mấy dặm. Kim Phi qua ống nhòm nhìn thấy lá cờ rồng của cửu công chúa. Và cũng nhìn thấy cửu công chúa đứng dưới tán cây. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.